Vương Mệnh, chương 143, Huyền Sử 23 Vu Hồ. Góc truyện audio.com. Chấm, Vu Hồ, Bình Nguyên chiến dịch, Cửu Lê tộc thất trận, đường rút lui cũng bị chặn đứng. Tàn binh đành rút lui về phương Nam. Không hiểu sao lần này thái độ của Hà tộc rất cứng rắn, dẫn theo các đồng minh truy đuổi tàn binh Cửu Lê tộc, quyết không để cho bọn họ có cơ hội hồi phục. Hành động này đã khiến chư tộc càng thêm bất mãn. Nếu đối phó hoàng tộc bọn họ cũng cứng rắn như thế thì thần nông thị đâu đến nỗi phân liệt. Rồi nội chiến xảy ra. Song phương truy đuổi đến bên một cái hồ không tên thì phát sinh đại chiến. Cửu Lê tộc bị dồn vào đường cùng. Toàn quân đều liều chết tấn công đối phương. Đại hỗn chiến khiến người chết vô số. Máu loang mặt nước. Cửu Lê tộc tuy anh dũng chiến đấu nhưng vì thế lực quá chênh lệch, cuối cùng thảm bại. Vị thủ lãnh cuối cùng dẫn tàn binh chạy về phía đông nam. Hà tộc tuy chiến thắng nhưng thiệt hại nặng nề, đành phải rút về Bình Nguyên, nơi chiến trường do người chết quá nhiều, lại có vô số vu sư tử vong, oán linh lởn vởn mãi không dứt. Người sau đã gọi tên cái hồ đó là Vu Hồ. Phần tiếp, Bình Nguyên thất thủ, cách chương.